Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ủy khuất Chu Băng Băng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chính là thôn đầu đông. Phía ngoài nhất ngọn núi kia đầu, Hạ Vũ há mồm muốn một ngọn núi, Hạ Lão Tam trên mặt nghe vậy tràn đầy vẻ khó xử. Nói, Hạ Vũ, nếu là ngươi muốn 1, 2, 3 mẫu đất, chú mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền trực tiếp cấp cho ngươi, có thể đây là một ngọn núi à? Trực tiếp cấp cho ngươi, lớn như vậy chuyện này, ta cũng không bản lãnh kia, không đè ép được à? Người trong thôn sẽ có ý kiến. Hạ Lão Tam tính toán đánh kẻ gian vang, gặp Hạ Vũ lòng lớn như vậy, lại muốn làm một ngọn núi. Nhất thời cảm thấy cơ hội sẽ đến, có thể nhân cơ hội lớn mò một khoản, đến lúc đó trong thôn nhận thầu phí, đều là mình, có ý kiến, ta xem cũng chỉ ngươi có ý kiến đi. Thôn đầu đông những cái kia núi, hoan liền đã bao nhiêu năm, để cho loại người cũng sẽ không có người tiếp, hôm nay ngươi còn muốn cho ta chơi yêu con bướm. Hạ Vũ lời nói như cũ nói thẳng không kiêng kỵ. Đại lạt lạt còn kém đánh Hạ Lão Tam mặt. Hạ Lão Tam thẹn quá thành giận, gầm nhẹ, Hạ Vũ, bây giờ ta vẫn là thôn này thôn trưởng, có gì ý kiến, ngươi cứ nói ra, nếu như còn dám đối với ta bất kính, đừng trách ta không nói tình cảm. Không nói tình cảm, mấy người các ngươi nối dõi đàn ông, cũng dám hợp sức khi dễ Chu cô nương một cô nương. Tình này mặt sớm đã không có, ta thì phải ra thôn đầu đông mảnh đất kia, ngươi có cho hay không? Hạ Vũ cường thế hỏi, thông suốt đứng dậy, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, như một đầu chậm rãi tỉnh lại còn nhỏ sư tử, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ bất thiện, chuẩn bị dùng quả đấm giải quyết vấn đề, cái này đem Hạ Lão Tam bị sợ liên tiếp lui về phía sau. Sợ hãi chỉ hắn, hét, không cho, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám đánh ta, có tin hay không ta lập tức báo cảnh sát. Hạ Vũ, ngươi bình tĩnh chút, đây cũng không phải là ngươi ở núi Long Hổ cuộc sống. Xuống núi hoàn tục dung nhập vào xã hội, dung nhập vào thôn bên trong, ngươi liền phải tuân thủ luật pháp, biết không? Chu Băng Băng giang hai cánh tay ngăn ở Hạ Vũ trước mặt, không để cho người này hình biến thái hồ làm phi là. Nàng đã đáp ứng Hạ Trung Nghĩa, sẽ thay lão nhân ra ông ta coi chừng Hạ Vũ. Nếu như chọc đã xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào hướng cụ già giao phó. Dù sao cũng là mình quản Hạ Trung Nghĩa mượn người, đến lúc đó phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đổi trở về. Hơn nữa, trước nàng liền gặp qua Hạ Vũ. Một cước đem cường đầu chọc đồng bọn đạp bay hơn 10 gạo xa. Loại người này hình quái thú, nếu như phát động giận tới, sợ rằng có thể đem người cho một quyền sống sờ sờ đánh chết. Thật không biết núi Long Hổ rốt cuộc là một dạng gì thần kỳ phương, lại có thể đem một người dạy như vậy lợi hại. Chu Băng Băng trong lòng hơi lẩm bẩm, như cũ ngăn trở Hạ Vũ, không để cho hắn tùy ý vọng là. Hạ Vũ thấp mâu nhìn nàng thở phì phò dung nhan tuyệt mỹ. Nạt nhỏ, ta là ở cho ngươi hả giận, ngươi còn ngăn ta, ngươi muốn thay ta hả giận, cũng không phải như thế cái hả giận pháp à, ngươi đem người đánh chết là cần phải ngồi tù. Suy nghĩ một chút ra ra ngươi, hôm nay tóc bạch kim đầu đầy, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút. Chu Băng Băng vô cùng rõ ràng hắn xương sườn mềm, để cho Hạ nóng này khuyên giải nói. Có thể nói, Hạ Vũ thuở nhỏ ở núi Long Hổ lớn lên, hoàn toàn không có luật pháp quy củ quan niệm. Sau khi xuống núi, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang quan sát người bên cạnh nhất cử nhất động, từ rất nhanh học phương thức xử sự, chính là Hạ Vũ thông minh một trong. Trong đó hắn Vô Lương sư phụ trước nghiêm nghị cảnh cáo Hạ Vũ không thể xuống núi nguyên nhân. Trước mắt sự việc, chính là hắn lo âu một trong, bởi vì là Hạ Vũ trong mắt không có luật pháp quan niệm. Hắn sư phụ biết rõ học trò mình bản lãnh, lưu lạc ở bên ngoài chính là một cái gieo họa, mới có thể nghiêm nghị dày, không cho phép hắn xuống núi. Lập tức, Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, đối với Chu Băng Băng không biết phải trái, cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể đem mũi dùi chỉ hướng Hạ Lão Tam. Hừ lạnh nói, ngày hôm nay đất đai không cho ta, chuyện này không coi là hoàn, không phải là không thể cho ngươi, là thật không thể cho, nhưng là ngươi có thể nhận thầu à? Hạ Lão Tam cũng có chút sợ, rúc lại sau một cái bàn bên, lập tức hô, Hạ Vũ đi tới hắn bên cạnh, không tốt hỏi, nhận thầu, có phải hay không ta cho ra tiền, cần một điểm nhỏ tiền. Hạ Lão Tam dè đặt nói một tiếng, vừa nhắc tới tiền, Hạ Vũ lập tức không làm, giọng không tốt, cần muốn bao nhiêu tiền, nếu như dám hắc ta, có tin hay không ngày hôm nay ta phế ngươi, không nhiều không nhiều, liền cần 100.000 khối. Hạ Lão Tam vẻ mặt đưa đám, trả lời, Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái, đặc biệt khó chịu nói, 100.000 khối. Chẳng lẽ ngươi ở hắc ta, cho ta đánh giảm 50%, hết thảy đều dễ nói. Tiểu Vũ, cái này thật không nhiều, mướn kỳ hạn là 10 năm, vậy vùng núi dưới đầu còn có 20 mẫu đất, đều là ngươi, 100.000 đồng tiền thật không mắc. Hạ Lão Tam híp mắt ti hí, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn nếu tiếng nói là thật là giả. Nhưng Hạ Vũ như cũ cường thế nói, 70.000 đồng tiền cho ta, có cho hay không một câu nói. Tiểu Vũ, cái này thật không được. Hạ Lão Tam lời nói còn chưa nói xong cũng bị cắt đứt. Không được đúng không? Vậy ngày hôm nay chúng ta liền thật tốt tách kéo tách kéo. Các người hợp sức khi dễ Băng Băng tỷ sự việc, ngày hôm nay phải có người làm ra bị thương, nếu không còn chưa xong. Là ngươi tới, vẫn là hắn tới. Hạ Vũ chỉ Hạ Lão Tam hung ác nói, sau đó đưa ngón tay chỉ hướng Hạ Đại Cầu, trong mắt đen nhánh mang theo hài hước nụ cười. Hạ Đại Cầu vừa thấy như vậy, vậy còn ngồi yên, lập tức lên tiếng nói, cái đó thôn trưởng, hãy mau cho thuê bọn họ đi, vậy phá núi đầu đều là cỏ dại phá cây, cho người đều không muốn. Có người thuê người liền làm cái thuận nước dong thuyền coi là. Nếu chủ nhiệm cũng nói chuyện, tốt, không thành vấn đề. Hạ Lão Tam nuốt nước miếng một cái, quyết định không cùng Hạ Vũ cái này thư cầu đồ chơi cứng đối cứng. Lập tức theo nấc thang nói, rất nhanh hợp đồng liền nghĩ tốt lắm. Hai bên ký tên, nhất định giải quyết sau đó. Hạ Vũ từ mang theo người hắc trong bóp ra mặt, móc ra 7 sấp từ màu đỏ tiền giấy, ném cho Hạ Lão Tam. Đây là đất đai mướn phí, ngươi cầm xong. Hạ Lão Tam thấy nhiều tiền như vậy, lập tức cười nở hoa, nhưng mà lại thấy Hạ Vũ cái này nhắc tới túi đều là tiền, sắc mặt lập tức xanh biếc, thầm hận mình sao liền không đang kiên trì một chút, nói không chừng 100.000 đồng tiền là có thể tới tay. Nhưng mà không có thuốc hối hận để cho hắn đi ăn, bây giờ chỉ để cho từ từ hối hận đi. Hết thảy sự việc làm xong sau đó, Hạ Vũ trực tiếp nghiêng đầu rời đi nơi này. Vương Béo vui vẻ đuổi theo, ở phía sau cân nhắc túi. Chu Băng Băng quay đầu lại nghi ngờ nói, Hạ Vũ, vị đại thúc này là ai à? Ngươi cái này đi bộ một vòng, phía sau còn cùng một chân chạy à? Cái đó ngươi tốt. Ta kêu Vương Đại Quý, cái này không trong lúc rảnh rỗi, sẽ tới tìm tiểu ca vui đùa một chút. Vương Đại Quý cười hắc hắc nói, tới một tự giới thiệu mình. Hạ Vũ ở một bên lên tiếng nhắc nhở nói, lão Vương ở chúng ta trấn trên mở ra một nhà lớn bách hóa siêu thị. Bên trong rau trái cây cũng bán, là người lý tưởng đường dây tiêu thụ một trong. À, ta biết, ta biết. Có phải hay không chăm vui mừng phúc siêu thị? Chu Băng Băng quay đầu lại dè đặt hỏi nói. Nàng tinh xảo mặt đẹp mang theo vui mừng, rõ ràng đối với đột nhiên đi tới Vương Béo, hết sức hoan nghênh, mà Vương Béo không dám khinh thường, nhìn ra nàng và Hạ Vũ quan hệ không bình thường, liền vội vàng gật đầu. Phải phải, bất quá mở ra một nhà siêu thị mà thôi, không nghĩ tới ngươi cũng biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.